Vô địch kiếm vực, chương 1686, 1686, tiên nhân cũng có thể chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, hai chữ này kỳ thực cũng không nổi danh, bởi vì Dương Diệp ở Dương gia làm những chuyện như vậy tình cũng không có truyền tới. Thiên hư đại lục là Dương gia địa bàn, Dương gia phải phong tỏa một việc tình truyền đi, vẫn là vô cùng đơn giản. Cho nên, ngoại trừ số ít một ít thế gia cùng người bên ngoài, rất nhiều người căn bản không biết Dương Diệp đáng sợ. Mặc dù không biết Dương Diệp làm những chuyện như vậy tình, thế nhưng, Dương gia đối với Dương Diệp lệnh truy nã, người ở chỗ này đều vẫn là biết. Dương gia mở ra cái kia thù lao, là phi thường mê người. Giữa sân, rất nhiều người nhìn về phía Dương Diệp lúc, ánh mắt thay đổi có chút bất thiện. Phía dưới, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Nhưng phía sau hướng cái kia áo bào trắng nam tử. Có một chút thật tò mò, ngươi làm sao tìm được ta sao? Áo bào trắng nam tử mỉm cười, sau đó lấy ra một bức tranh, vẽ lên, là Dương Diệp bộ dạng, ngoại trừ Dương Diệp, còn có một cái ôm mộc kiếm tiểu bất điểm, cái này tiểu bất điểm, dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch. Nhìn đến đây, Dương Diệp hiểu, Tiểu Bạch ở Thái Tiên lâu lộ ra khuôn mặt, hiển nhiên, hắn bây giờ hành tung đã bại lộ. Cái này lúc, áo bào trắng nam tử cười nói, nghe nói ngươi mới luân hồi cảnh, Dương Diệp gật đầu, đúng là, áo bào trắng nam tử cười cười, sau đó nói, ta có chút bất minh bạch, ngươi nếu mới luân hồi cảnh, vì sao Dương gia muốn mở lớn như vậy ra tới giết ngươi đây? Dương Diệp nói, ngươi cảm thấy thế nào? Áo bào trắng nam tử đang muốn nói, đột nhiên, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt sắc dần dần khó coi. Lấy Dương gia thực lực, khai ra lớn như vậy điều kiện tới giết một cái luân hồi cảnh huyền giả, cái này bình thường sao? Thay lời khác mà nói, một cái luân hồi cảnh đáng giá Dương gia hoa lớn như vậy đại giới tới giết sao? Hiển nhiên là không đáng giá, niệm tới đây, áo bào trắng nam tử biết, chính mình một lần trùng động. Ở trước mặt hắn cái này nhân loại, tuyệt đối không phải chỉ là một gã luân hồi cảnh đơn giản như vậy. Phía dưới, Dương Diệp không có ở nói, xoay người rời đi. Mà đi còn không có hai bước, cái kia áo bào trắng nam tử cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn không xa chỗ. Áo bào trắng nam tử nhìn thẳng Dương Diệp, ta biết, ngươi không phải chỉ là đơn thuần một gã luân hồi cảnh, thế nhưng, cứ như vậy rời đi, ta rất không cam tâm, cho nên, ta muốn thử một cái. Thanh âm rơi xuống, chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người suy một tiếng liền tiêu thất ngay tại chỗ. Làm lúc nào tới đến Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm hai trượng lúc, nhất cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể tịch quyển mà ra, nhưng sau áp hướng về phía Dương Diệp. Chí cảnh cường giả, áo bào trắng nam tử trước mặt, Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một thanh phương thiên họa kích xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn một tay nắm phương thiên họa kích hướng về phía trước mặt chợt chính là đập một cái. Nhất kích đập xuống, cái kia áo bào trắng nam tử khí thế trong nháy mắt bị đập tán, cùng này đồng thời, áo bào trắng nam tử bản thân cũng trực tiếp bị rung động đến 3000 ngoài trường. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Thật là mạnh lực lượng, nào đó chỗ, một nữ tử đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nữ tử này chính là Tiêu Yêu Thủy, ở bên người của nàng, là anh của nàng Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm khẽ gật đầu, hắn có điểm không giống như là kiếm tu. Tiêu Yêu Thủy phi thường tán thành gật gật đầu. Xa chỗ, Dương Diệp nắm phương thiên họa kích hướng cái kia áo bào trắng nam tử đi tới. Áo bào trắng nam tử đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, áo bào trắng nam tử khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, sẽ đào tẩu, nhưng mà đã muộn. Bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, đón lấy. Dương Diệp trong tay phương thiên họa kích giống như núi lớn hướng hắn đập xuống. Nhận thấy được phương thiên họa kích bên trong ẩn chứa lực lượng, áo bào trắng nam tử vào giờ khắc này, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm trắng đi. Bất quá, hắn cũng không có cứ như vậy buông tha, một mặt hình vuông cái khiên xuất hiện ở trong tay hắn, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, ngay sau đó, một cường đại chùm sáng màu xanh lam từ cái này cái khiên bên trong phóng lên cao. Nhưng mà, cái kia chùm sáng màu xanh lam mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị Dương Diệp phương thiên họa kích cho đánh nát, Phương Thiên Họa kích tốc độ không giảm, mang theo người cường đại lực lượng hướng phía dưới cái kia áo bào trắng nam tử rơi xuống. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia áo bào trắng nam tử trực tiếp bị cái này nhất kích cho đánh thành một bãi thịt nát. Đơn giản, bạo lực, Dương Diệp không nói gì, nắm Phương Thiên Họa kích hướng xa chỗ đi tới, đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, nhưng sau quay đầu nhìn về phía sau lưng những thứ kia kiếm tung. Còn có người muốn bắt đầu của ta đi đổi bảo bối sao? Không có mà nói, ta chờ một hồi ở tới hỏi một chút. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở không xa chỗ. Giữa sân, vắng vẻ không tiếng động, qua hồi lâu, giữa sân trung kiếm tu bắt đầu lại thảo luận, tựa hồ đã quên mất chuyện vừa rồi tình. Như Dương Diệp thực lực kém, có thể thật sự có người sẽ đi ra tay với hắn. Thế nhưng, thần mới vừa xuất thủ đến xem, Dương Diệp thực lực không có chút nào yếu, không chỉ có không yếu, ngược lại là mạnh có chút thái quá. Hơn nữa, ai dám cam đoan, đây chính là Dương Diệp chân thật thực lực. Đồ đạc tuy tốt, thế nhưng mệnh càng tốt hơn. Đã không có mệnh, có đồ tốt đi nữa đều là không tốt. Dương Diệp ly khai kiếm tiên thành, hắn ra kiếm tiên thành về sau, bắt đầu hướng Phượng Minh Sơn đi tới. Hắn hiện tại đã bại lộ hành tung, bất kể là người của Dương gia, vẫn là khác những thứ kia muốn cầm người khác đầu đi đổi đồ vật người, khẳng định đều đã đang chạy tới kiếm tiên thành đường lên. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh đi Phượng Minh Sơn. Tới Phượng Minh Sơn, ngoại trừ muốn nhìn một chút người trong truyền thuyết kia kiếm tiên bên ngoài, còn có một cái mục đích, cái kia nhất định có hay không bảo bối. Phượng Minh Sơn cách kiếm tiên thành không xa, đang ở kiếm tiên thành thân sau. Còn đi không bao lâu, Dương Diệp chính là gặp được một tòa sơn. Sơn cũng không phải là rất lớn, cũng không cao, thế nhưng hình dạng cũng là có chút đặc biệt, bởi vì này núi có điểm hướng dương cánh bay lượn Phượng Hoàng, Phượng Minh Sơn, Dương Diệp không do dự, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia Phượng Minh Sơn bắn nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang khi hắn muốn tới gần cái kia Phượng Minh Sơn lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ Phượng Minh Sơn vang lên. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu xanh từ phía chân trời giống như thiểm điện rơi đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào Dương Diệp hóa thành đạo kiếm quang kia lên. Dương Diệp trực tiếp bị đạo kiếm quang kia chấn động trở về tại chỗ. Có người, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Minh Sơn đỉnh núi, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Thanh Liên kiếm trận, đây là kiếm tiên năm đó bố trí ở chỗ này kiếm trận. Người muốn vinh hạnh cái này kiếm trận uy lực đã không lớn bằng trước đây, nếu không, người thì không phải là bị đẩy lui đơn giản như vậy. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Tiêu Kiếm huynh muội không biết bực nào thì xuất hiện ở hắn cách đó không xa vị trí. Thanh Liên kiếm trận, Dương Diệp khó hiểu, cái này sơn trên, lên, còn có một kiếm trận. Tiêu Kiếm gật đầu, cái này kiếm trận mạnh, coi như là chân cảnh cường giả cũng không dám đi tới, bất quá. Theo thời gian trôi qua, cái này trận pháp đã xa xa không có làm ban đầu mạnh như vậy. Thế nhưng cũng không thể coi thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi không đi tham gia kia cái gì luận kiếm đại hội. Tiêu Kiếm nói, không được, chúng ta tới, ngoại trừ muốn gặp một lần cái kia kiếm tiên phong thái bên ngoài, còn có chính là muốn gặp một lần Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương. Hiện tại, cái này Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương chúng ta đều đã nhìn thấy, cho nên nên tới gặp một chút cái này kiếm tiên. Dương Diệp nhìn về phía Phượng Minh Sơn, sau đó nói. Hắn hội lưu hạ hồn phách của mình ở phía trên sao? Tiêu Kiếm nhìn về phía đỉnh núi, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hy vọng có, vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cái này Thanh Liên kiếm trận cấm khoảng không, cho nên, chúng ta đi đường A, bất quá, cho dù là bước đi, cũng muốn cẩn thận một chút. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, hẳn không có vấn đề. Dương Diệp gật đầu, đi thôi, vừa nói, Dương Diệp hướng Phượng Minh Sơn đi tới. Tiêu Kiếm huynh muội nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau cũng lập tức đi theo. Đường lên, Tiêu Kiếm đột nhiên nói, Dương huynh, ngươi thật cùng ngươi Dương gia gia chủ đã giao thủ. Nghe vậy, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn về phía Tiêu Kiếm huynh muội hai người. Các ngươi là ai? Hắn ở Dương gia sự tình, Dương gia đã phong tỏa. Thế nhưng, hai người này dĩ nhiên biết, hiển nhiên, cái này Tiêu Kiếm huynh muội không phải người bình thường. Tiêu Kiếm trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta họ Tần, Tần gia, Dương Diệp hiểu, Tần gia, bát đại thế gia một trong. Tần Kiếm nói, Dương huynh, ta hai huynh muội đối với ngươi không có ác ý, chính là hiếu kỳ. Dù sao, ngươi Dương gia gia chủ, nhưng là đương kim mảnh này thế giới mạnh nhất một nhóm người một trong. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, trầm mặc một hồi về sau, hắn nói. Đã giao thủ, Tần Kiếm cùng Tần Yêu Thủy nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ. Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, mà cái kia Dương gia gia chủ, nhưng là cái này thế giới mạnh nhất đám người kia một trong a, cái này lúc, Dương Diệp lại nói. Ta đánh không lại hắn, hắn ngược lại không có nói giả, hắn coi như dùng trên. Lên, chiến thần thủ, đều đánh không lại cái kia Dương Tiêu. Hắn cùng với Dương Tiêu sự chênh lệch quá lớn, lớn đến ngoại vật đều khó bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiếm cười khổ cười, sau đó nói, Dương huynh, người muốn đánh qua hắn, cái kia chúng ta những người này còn mặt không đổ mồ hôi chết. Dương Diệp mỉm cười, không có ở nói, hắn bước nhanh hơn. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, hắn cũng không muốn bị Dương gia tìm được. Hiện tại Dương gia nếu là muốn tới giết hắn, chắc chắn sẽ không chỉ phái vài cái chân cảnh. Nói không chừng cái kia Dương gia gia chủ Dương Tiêu tự mình đến đều có thể. Ngoại trừ này bên ngoài, khác những thứ kia tán tu cường giả khẳng định cũng tới. Trong này, tuyệt đối sẽ có chân cảnh cường giả, bởi vì Dương gia cho ra thù lao, thật sự là quá mê người. Dương huynh, có thời gian chúng ta tham thảo một cái kiếm đạo, như thế nào? Cái này lúc, Tần Kiếm đột nhiên nói. Dương Diệp nói, các ngươi không sợ bị ta làm liên lụy. Tần Kiếm lắc đầu. Có cái gì liên lụy không liên lụy, chúng ta chẳng qua là cho ngươi giao lưu kiếm đạo, cùng Dương gia không có nửa điểm quan hệ. Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, cái này lúc, một bên Tần Yêu Thủy chỉ hướng xa xa vách núi. Các ngươi xem kia chữ, Dương Diệp cùng Tần Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn nhóm ngoài mấy trăm trượng nhất chỗ vách núi chi lên, có một hàng chữ. Khi thấy hàng chữ này lúc, hai người thần sắc không hẹn mà cùng ngưng trọng. Ở vách núi chi lên, viết mười mấy chữ, kiếm đạo như tiểu thành, tiên nhân cũng có thể chém từng cây lý thái bạch liêu. Các ngươi xem, bên cạnh còn có, Tần Yêu Thủy đột nhiên nói, Dương Diệp ánh mắt bên phải rời, ở nơi ấy, đồng dạng có mười mấy chữ, khi thấy cái này mười mấy chữ lúc, Dương Diệp tức bái ước thì ngây ngần cả người. Bởi vì, này chữ viết hắn rất quen thuộc, đây là Tiêu Giao Tử chữ viết. Tiêu Giao Tử. Nhìn Tiêu Giao Tử lưu lại chữ hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng nói. Thật là khí phách, tại hắn bên cạnh Tần Kiếm huynh muội tán thành gật gật đầu. Cách chương.